toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Triệu Giã tức lái xe đến công ty Lục Hoang Chi. Đậu xe thôi đã là vấn đề. Phí đậu xe tòa nhà cao cấp đắt kinh người. Hơn nữa dù là có tiền nhưng không phải là nhân viên nội bộ cũng không cho anh đậu xe. Triệu Giã tức đành phải đậu xe ở cửa hàng gần đấy rồi đi bộ sang. Vừa lúc đến thời gian ăn tối thường ngày, anh còn mua một hộp KFC mang theo. Đỉnh tòa văn phòng là logo công ty Lục Hoang Chi. Đã trễ thế này nhưng chỉ có vài ba tầng còn sáng đèn. Cho thấy tình hình tăng ca ở công ty Lục Hoang Chi không nghiêm trọng cho lắm. Ngoài cửa tòa văn phòng là hai người bảo vệ mặc đồng phục. Bảo vệ cản Triệu Giã tức lại nói, xin lấy thẻ nhân viên của ngài ra. Tôi không phải nhân viên công ty này. Triệu Giã tức ôm hộp gà rán. Tôi đến tìm người, vậy mời ngài liên lạc với người ngài muốn tìm. Bảo anh ta xuống đón ngài. Triệu Giã tức đành phải gọi điện cho Lục Hoang Chi. Anh muốn tạo sự bất ngờ. Chỉ nói mình đặt cho cậu một phần đồ ăn khuya. Anh trai giao hàng đã đến dưới công ty cậu. Cảm ơn cục cưng. Lục Hoang Chi nói. Em bảo trợ lý đi xuống lấy. Triệu Giã tức, Lục bưởi nho. Em đúng là cái thằng đầu đá. 2 phút sau, Triệu Giã tức chờ được trợ lý Lục Hoang Chi. Một chị gái alpha với mái tóc ngắn gọn gàng. Trợ lý nhìn một vòng. Không nhìn thấy người mặc đồ giao hàng mà chỉ thấy một cậu trai ôm túi KFC. Cô tưởng là học sinh cấp 3 vừa học vừa làm. Hỏi anh, giao hàng phải không? Triệu Giã tức không cảm xúc gật đầu. Trợ lý nói, đưa cho tôi, cảm ơn. Trợ lý đem phần KFC đưa cho Lục Hoang Chi. Cười nói, không ngờ Tổng Giám Đốc Lục cũng ăn đồ giống chúng tôi. Tại sao lại không? Thức ăn nhanh không ngon à? Lục Hoang Chi để ý thấy trên túi đồ ăn không có nhãn. Trong lòng giật thót, hỏi, người giao đồ ăn trông thế nào? Trợ lý nói, là một cậu trai rất đáng yêu. Thoạt nhìn chỉ có 16-17 tuổi. Lời còn chưa dứt, Lục Hoang Chi đã lập tức đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Trợ lý tưởng là xảy ra chuyện gì gấp, vội vàng đuổi theo sau. Cô không đuổi kịp thang máy Lục Hoang Chi, đành phải đi cái bên cạnh. Xuống đến tầng 1, cô vừa ra khỏi thang máy đúng lúc nhìn thấy Lục Hoang Chi sải bước ra từ thang máy bên kia. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, vẻ mặt chờ mong xen lẫn chút vội vàng. Hệt như một cậu sinh viên đang tìm bạn gái vậy. Trợ lý theo Tổng Giám Đốc Lục mấy tháng, hôm nay cuối cùng cũng bắt gặp một mặt phù hợp với tuổi tác của cậu. Lục Hoang Chi tìm được đàn anh nhỏ giận dỗi bên cạnh đài phun nước. Cậu chạy về phía Triệu Giã tức, trực tiếp ôm anh vào lòng. Triệu Giã tức đứng thẳng tắp, nói, em mà trễ thêm 2 phút nữa thôi là anh sẽ đứng trên đỉnh đạo đức 1 tháng luôn đấy. Trong hơi thở ấm áp của Lục Hoang Chi mang theo ý cười. Mới lớn thêm 1 tuổi mà Triệu Chi Đào biết chơi bất ngờ rồi. Bởi vì chênh lệch chiều cao nên mũi và miệng Triệu Giã tức bị bả vai Lục Hoang Chi chặn lại. 2 con mắt của anh lộ trên bả vai Lục Hoang Chi. Than phiền, chơi bất ngờ phiền muốn chết. Lục Hoang Chi khẽ cười một tiếng, nói, nhưng mà em rất thích, vậy anh phải phiền thêm vài lần mới được. Trợ lý nhìn thấy hết thảy, vậy nên không phải là học sinh cấp 3 vừa học vừa làm, mà là bạn trai bé bỏng của Tổng Giám Đốc Lục bọn họ. Đừng thấy Tổng Giám Đốc Lục của họ thường ngày không buồn không vui. Bên trong vẫn là một chàng trai cảm thấy thức ăn nhanh ngon. Được bạn trai tham ban cũng vui vẻ muốn bay lên đấy. Phòng làm việc của Lục Hoang Chi ở tầng cao nhất, đứng trước cửa sổ sát đất chụp bừa một tấm cũng thành bức họa cảnh đêm thành thị sầm uất. Cũng đã vài ngày hai người chưa gặp nhau, Lục Hoang Chi đè Triệu Giã tức lên sofa, hôn anh từng chút một. Triệu Giã tức bị hôn có hơi nhột, dùng sức lùi về sau để tránh. Mãi cho đến Lục Hoang Chi phủ tay lên sau cổ anh. tuyến thể là chỗ mẫn cảm nhất trên người Omega. Mặc dù Lục Hoang Chi đã cắn anh vô số lần, nhưng lúc tuyến thể bị chạm vào anh vẫn sẽ run rẩy toàn thân. Bất giác mềm nhũn trong lòng Alpha, mỗi một lần đánh dấu tạm thời, anh đều có thể cảm nhận rất rõ pheromone Lục Hoang Chi thấm vào trong cơ thể. Cảm giác thể xác và tinh thần bị giam giữ luôn làm anh giãy giụa theo bản năng. Tuyến thể trên cổ đã như vậy, huống hồ là tuyến thể giấu trong khoang sinh sản, chạm rồi lại chạm, sau đấy bị pheromone alpha dính vào, đoán chừng anh sẽ thăng thiên tại chỗ luôn. Nhưng dựa theo lời Lục Hoang Chi nói, bay lên trời cũng chả là gì, dù sao nhất định Lục Hoang Chi sẽ đón được anh. Một, TDT nói thăng thiên, đai, nhưng thăng thiên của LSC là bay lên trời. Từ lần đánh dấu tạm thời trước đó đến nay cũng sắp một tuần rồi nhỉ. Lục Hoang Chi nói, muốn bổ sung thêm cái nữa không? Triệu Giá tức nhìn cậu, mở miệng, Lục Bưởi Nho, hửm, em muốn đánh dấu anh hả? Lục Hoang Chi nhéo nhéo sau cổ Triệu Giá tức, không phải muốn, là em phải đánh dấu anh. Triệu Giá tức chụp lấy tay Lục Hoang Chi, không cho cậu nhéo. Anh phải bảo đảm tính nghiêm túc của chuyện này, ý anh là đánh dấu trọn đời. Lục Hoang Chi im lặng, sau đó nói, sao đột nhiên lại nói chuyện này? Anh hỏi em có muốn hay không? Muốn, sao lại không muốn được chứ? Cậu vẫn luôn muốn, cậu muốn lâu lắm rồi, nhưng cậu chưa từng biểu hiện ra ngoài trước mặt đàn anh nhỏ. Đôi khi, những lúc cậu bên trong cơ thể đàn anh nhỏ, cũng từng nghĩ đến việc hoàn toàn chiếm lấy anh, chỉ cần khắc xuống dấu ấn trên tuyến thể đàn anh nhỏ, anh sẽ không bị những alpha khác ảnh hưởng nữa. Anh sẽ không thể nói không với pheromone của cậu. Anh sẽ vĩnh viễn ỷ lại cậu, đòi hỏi cậu, không thể chạy trốn, không thể tránh thoát. Anh sẽ chỉ thuộc về mình cậu, nhưng cậu không nỡ. Lục Hoang Chi không muốn gây áp lực cho Omega của mình, chậm rãi nói, cũng không phải rất muốn. Triệu Giá tức ngẩn người, nói, chắc chắn là em không yêu anh rồi. Lục Hoang Chi nhất thời cảm thấy cuộc đời chẳng có ý nghĩa. Cậu vừa bực mình vừa buồn cười, cắn một cái lên môi Triệu Giá tức. Triệu Chi Đào, anh nói xem anh có phải thiếu trịch không hửm. Lục Hoang Chi dùng chút lực, cắn đến nỗi Triệu Giá tức. A, một tiếng. Alpha khác đều muốn đánh dấu vĩnh viễn Omega của mình mà. Lục Hoang Chi nói, không phải muốn là có thể làm. Em còn muốn nghe anh chủ động gọi chồng nữa kìa. Anh có gọi tiếng nào đâu. Giới tính thứ nhất của ai cũng giống nhau. Dựa vào đâu anh phải gọi em là chồng? Sao em không gọi anh đi? Anh chưa nói anh muốn nghe mà. Anh muốn nghe. Triệu Giá tức giở thói sai bảo, em gọi đi. Lục Hoang Chi không chút do dự. Chồng ơi. Triệu Giá tức nhất thời nghẹn họng. Em dâm thật ấy. Lục Hoang Chi nhân cơ hội nói. Chồng có đồng ý cuối tuần đi gặp ba mẹ em hôm? Cậu dở giọng như đang làm nũng. Hai người nhiệt tình mời anh ăn cơm đó. Triệu Giá tức bị Lục Hoang Chi gọi một tiếng chồng tê dần cả người. Mơ màng đồng ý. Thời điểm Triệu Giá tức đi gặp ba mẹ Lục Hoang Chi cũng căng thẳng thấp thỏm như lúc Lục Hoang Chi gặp ba mẹ anh. Ba Lục tuy là một bá tổng, nhưng trước mặt người nhà ông không bá tí nào. Lúc ăn cơm ông bảo mình rất kính trọng hai vị giáo sư Triệu Quang Diệu và Khương Phù Anh. Còn kêu Triệu Giá tức nhất định phải chuyển lời. Mẹ Lục ôn nhu động lòng người, mái tóc của bà vừa dài vừa xoăn, tựa như tiên nữ, vào giới giải trí diễn vai thiếu nữ cũng không thành vấn đề. Gương mặt Lục Hoang Chi là di truyền từ bà. Ăn xong bữa cơm, Triệu Giá tức lâng lâng. Bị ba mẹ em khen xong tự dưng anh cảm thấy em chả xứng với anh. Nghe ra ý của bọn họ là hình như anh đuôi mù mới nhìn chúng em. Lục Hoang Chi, cuối năm. Thuốc tránh thai dành cho Omega do đoàn đội nghiên cứu giáo sư Tất dẫn dắt chính thức đưa ra thị trường. Doanh số thuốc tránh thai tăng vọt, cung không đủ cầu. muốn mua thì phải đặt trước trên mạng, xếp hàng dài đến một tháng sau. Vì tỏ lòng biết ơn Lục Ti La, giáo sư Tất tặng mấy hộp thuốc tránh thai cho cô. Cô đang độc thân nên không dùng được, bèn đưa thuốc cho mấy nhóc bạn Omega. Triệu Giá tức may mắn nhận được một viên. Anh nhìn viên thuốc màu trắng nho nhỏ suy tính chốc lát, sau đó bỏ nó vào trong ngăn kéo. Hôm lễ Giáng sinh đúng ngay ngày làm việc, nô lệ tư bản chỉ có thể hẹn hò sau tan tầm. Triệu Giá tức tăng ca thêm một tiếng, vừa vặn thoát khỏi giờ cao điểm. Anh đi vào bãi đậu xe, chợt bị một chiếc cape mới tinh hấp dẫn sự chú ý. Đứng ngay bên cạnh cape là một chàng trai mang mũ lưỡi chai, mặc áo hoodie đơn giản. Đúng là bạn trai của anh rồi. Hai, Triệu Giá tức thưởng thức thân xe cape bóng loáng. Hỏi, lại mua xe mới, là quà Giáng sinh của anh. Lục Hoàng Chi ném chìa khóa xe đến. Nhận lấy này, Triệu Giá tức hơi xoắn suýt. Nhưng xe anh mới mua có 2 năm thôi. Nhưng cái đó đâu phải em tặng. Em mà cứ tặng thế này. Từ trên xuống dưới, 4 phương 8 hướng trên người anh, tất cả đều là đồ em tặng. Ngay cả đậu vui vẻ anh dùng trên đấu địa chủ cũng là của em. Lục Hoàng Chi không cho là đúng. Quần lót của anh đâu phải. Triệu Giá tức lạnh lùng nói. Từ bỏ ý định đê. Anh sẽ không mặc dây thừng em mua cho anh đâu. Bữa tối là món Tây. Cảm giác tràn ngập nghi thức. Hương vị có thể chấm 8 điểm. Nhưng nếu ăn một bữa bún ốp, Triệu Giá tức cũng sẽ cho 8 điểm. Thứ gọi là mỹ thực này, vốn dĩ chẳng phân cấp bậc cao thấp giàu nghèo. Cơm nước xong, Triệu Giá tức thuận miệng nói, đêm nay đến nhà anh đi. Được, chỉ cần có thể ăn được chi đào, cậu đi đâu cũng được. Về đến nhà Triệu Giá tức, Lục Hoàng Chi đi tắm trước. Triệu Giá tức mở ngăn kéo, lấy ra một viên thuốc nho nhỏ. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nếu ý nghĩa của đánh dấu trọn đời là ràng buộc tình yêu. Như vậy ngoại trừ Lục Hoàng Chi ra, anh sẽ không thể nghĩ tới người khác. Triệu Giá tức mở viên thuốc ra, uống nước nuốt thuốc tránh thai vào. Lục Hoàng Chi tắm rửa xong, trông thấy trên bàn có đặt một hộp quà. Đây là quà ở em, Triệu Giá tức nói, Giáng sinh vui vẻ. Hộp quà là một đôi giày thể thao giới hạn số lượng. Khi trước Lục Hoàng Chi đã ném một đôi y vậy, anh không ngờ rằng em lại tặng anh đồ đắt tiền như vậy. Triệu Giá tức buồn bực, tính sai rồi, tuy đôi giày chơi bóng này cũng đắt, nhưng khi so với xe cape thì mặt nào cũng kém hơn cả. Lục Hoàng Chi cúi người thơm lên má Triệu Giá tức một cái. Cảm ơn chồng nha, Triệu Giá tức vuốt gương mặt nóng lên của mình, nhỏ giọng lên án, mệt cho em có thể gọi ra miệng. Lục Hoàng Chi cười cười, nói, vì sao không gọi ra miệng được? Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà. Vậy thì kết hôn, được thôi. Lồng ngực Lục Hoàng Chi nảy lên. Thật ư? Nhận thấy Lục Hoàng Chi căng thẳng, Triệu Giá tức cũng căng thẳng theo. Thật, thật mà. Hô hấp Lục Hoàng Chi lung tung cả lên. Không phải nói dối. Không phải. Lục Hoàng Chi nhìn anh thật lâu, xoay người cầm lấy điện thoại. Triệu Giá tức, thời khắc quan trọng như vậy, thế mà Alpha chết tiệt lại chơi điện thoại. Em, Lục Hoàng Chi thao tác trên di động, nói, ngày mai hệ thống hôn nhân đồng tính mở lịch hẹn trước. Em quen nhân viên trong hệ thống, em bảo anh ấy giúp chúng ta sắp xếp lịch hẹn đầu tiên. Chúng ta sẽ là đôi bạn đời ao đầu tiên được pháp luật công nhận. Triệu Giá tức trợn to hai mắt, có được câu trả lời khẳng định của đối phương. Lục Hoàng Chi để điện thoại xuống. Bây giờ em sẽ nói thật. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột. Triệu Giá tức vẫn ngây người. Nói cái gì? Nói là em muốn để lại ký hiệu thuộc về em trên người anh. Em hy vọng anh mãi mãi là quả đào có vị bưởi nho. Lục Hoàng Chi nhìn chăm chú vào hai mắt anh. Em muốn anh. Triệu Giá tức im lặng. Lục Hoang Chi chờ đợi đáp án của anh, vô cùng nôn nóng, nhưng cũng cực kỳ kiên nhẫn. Rốt cuộc, Triệu Giá Tước cũng mở miệng. Thì, anh có chuyện quên nói với em. Lục Hoang Chi nghe thấy chính mình nói. Anh nói đi, Triệu Giá Tước cúi đầu, bên tai đỏ bừng. Thật ra thì, anh chuẩn bị cho em hai món quà Giáng sinh lận. Chú thích, hai, xe coupe là một dòng xe biến thể. Chỉ có hai cửa, cách trương.